kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1659, Boss công khai mối quan hệ của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quyền Diệp hãm hại Đường Ninh. Đường Đường là người thừa kế của Tinh Hoàng, con trai cưng rất có tiền đồ của nhà họ Quyền, thế mà lại đi hãm hại một người mẫu, mà người mẫu này lại còn là một người phụ nữ. Hiện tại không chỉ những người ngoài giới, mà ngay cả người trong nội bộ của Tinh Hoàng cũng đang bàn tán. Chúng ta thật mất mặt, thể diện của Tinh Hoàng đều bị nhị thế tổ này vứt sạch, còn ông cháu cha, tôi không nghĩ đàn ông lại có thể bắt nạt phụ nữ như thế, chỉ có phụ nữ mới làm khó nhau thôi, vị nhị thế tổ này có khi nào là thằng đàn ông mặc váy không? Chủ tịch sao lại sinh ra một tên khốn khiếp như thế này chứ? Nếu là ta đã sớm đạp chết anh ta rồi, để tránh anh ta sau này lớn lên làm ra cái chuyện gian dối này. Bây giờ chỉ là làm hại phụ nữ, sau này chưa biết sẽ làm ra chuyện khác người gì nữa, cái thứ nhị thế tổ như này, làm sao quan tâm cảm xúc của người khác. Cha Quyền cầm tài liệu tiến vào Tinh Hoàng, nghe được đám nhân viên thì thầm, sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đạp cửa phòng làm việc. Thư ký đầy kinh hãi đi theo sau lưng ông ấy, nơm nó ớp lo sợ hỏi. Chủ tịch ngài muốn tìm Quyền tổng sao? Cha Quyền thở sâu, bỗng nhiên ông ấy ôm ngực ngồi xổm xuống, dọa cô thư ký lập tức gọi xe cấp cứu. Cuối cùng cũng được chứng minh trong sạch mà việc Đường Ninh xuất hiện trong đám người hâm mộ từ lâu, nói rằng mình không quen giám đốc Quyền, cũng được fan đưa lên mạng. Có người qua đường hồn nhiên hỏi fan hâm mộ, vì sao Đường Ninh không sớm đưa ra lời giải thích, Đường Ninh của chúng tôi giải thích các người sẽ tin ư hai. Cùng là phụ nữ với nhau, vậy vì cái gì mà các người vừa thấy những soái ca minh tinh kia, dù phóng hỏa giết người cũng tìm được lý do để ủng hộ, còn Đường Ninh là một người mẫu nữ vô tội, lại phải nhẫn nhịn chịu đựng những lời đồn đoán ác ý và cả sỉ nhục của người cùng giới tính với mình. Người kia bị hỏi khó, không biết trả lời như thế nào. Đủ rồi, chúng ta chịu đựng quá đủ rồi, Đường Ninh đi theo con đường này, cái gì cũng đen đủi, chỉ thiếu nước quỳ lại cư dân mạng, từ nay về sau chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy. Đúng, từ nay về sau, Đường Ninh có chúng ta bảo vệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Đường Ninh phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Người hâm mộ tự tổ chức một nhóm chống phản động toàn cầu cho Đường Ninh, nhanh chóng thu hút hàng vạn fan hâm mộ gia nhập, bởi vì có kinh nghiệm trong giới, nên phân công hợp tác đưa nhóm chống phản động trở thành một hệ thống. Người thì phụ trách thông tin phản động, người thì thu thập tài liệu, cũng có người sắp xếp những thành tựu từ trước đến nay của Đường Ninh, nói tóm lại, việc bọn họ thành lập đối với Đường Ninh mà nói có ý nghĩa rất lớn. Bởi vì bản thân Đường Ninh có thể cảm nhận được rằng, người bảo vệ cô càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, mạng xã hội lại xảy ra một sự kiện lớn khác, chính là Mạc Đình tổng giám đốc của Hải Thụy, vậy mà lại mở ra trang mạng xã hội của mình. Đột nhiên, rất nhiều fan hâm mộ để ý điều đó, chưa quá 7 giờ tối, người hâm mộ đã lên đến mấy chục vạn. Đây là một thống kê cực sốc, việc làm fan hâm mộ chú ý nhất chính là Mạc Đình mở ra trang này còn có ý đồ khác. Tuy nhiên, vào lúc 8 giờ 19 phút tối hôm đó, Mạc Đình cuối cùng cũng đăng lên một bức ảnh, cũng là ảnh chụp buổi tiệc của Hải Thụy đêm hôm đó, là bức ảnh anh cõng Đường Ninh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tấm ảnh đó, Đường Ninh bình thản trên lưng Mạc Đình, hai con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh, Mạc Đình cõng Đường Ninh, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Đương nhiên, anh không chỉ đăng ảnh chụp còn có 4 chữ. Cô ấy chỉ có mình tôi. 4 chữ vô cùng ngắn gọn mà mạnh mẽ, chính là đáp trả cho những lời nói xấu Đường Ninh trước đây, nhưng mà lại làm rung chuyển toàn bộ giới giải trí. Trời ơi, tôi có nằm mơ không đây? Không phải chứ, Mạc Tổng thế mà lại công khai sao? Tôi háo hức quá, phấn khích chết mát thôi, tôi lại có niềm tin vào tình yêu rồi, yêu cặp đôi này quá đi. Có thể để cho lão đại của giới giải trí làm người đại diện kiêm chức làm ấm giường, còn có thể là ai đây? Đường Ninh cô thật châu bò, thì ra, đây mới là cách tiêu chuẩn PR cao nhất của Hải Thụy ư, đây là hộ thê cuồng ma. Sao, đội vợ lên đầu, điên cuồng bảo vệ vợ, tự nhiên cảm thấy tên nhị thế tổ kia thật buồn cười. Kỳ lạ thật, địa vị của hai người kém xa nhau như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy họ không có gì là không xứng với nhau cả. Mặc dù tôi rất muốn hỏi về việc trước kia LM quảng cáo chiếc nhẫn cưới độc quyền, việc bài đăng về phong cách, nhưng nhìn thấy tin này, tôi cảm thấy chuyện trước kia không còn quan trọng nữa. Tôi muốn tìm hiểu những chi tiết ân ái thường ngày của họ, mọi người đừng cản tôi. Đường Ninh thật liều lĩnh, chụp ảnh chung đi. Tất nhiên, Đường Ninh không thể đáp ứng yêu cầu của fan hâm mộ, bởi vì chính bản thân cô còn chưa biết chuyện này. Là chị Long xem tin tức lướt thấy trang của Mạc Đình, lúc ấy mới bùng nổ, trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Ninh, sao thế? Đường Ninh giật mình trả lời chị Long, cảm giác bất lực sâu sắc. Chuyện này, boss công khai mối quan hệ của hai người, là hai người đã bàn bạc từ trước sao? Chị Long bị kích động ngón tay không ngừng run rẩy. Chị có ý gì? Đợi chút, nói xong, chị Long mở trang của Mặc Đình, gửi cho Đường Ninh xem. Chị phấn khích chết mắt thật là. Đường Ninh vẫn giữ cuộc gọi, sau đó mở đường link mà chị Long gửi cho chuyển đến trang sau, cô thấy bức ảnh của mình và Mặc Đình, quan trọng nhất là thời gian công bố tin này, lại là 8 giờ 19 phút. Thì ra, Mặc Đình đến công ty muộn như vậy, là vì chuyện này. Đường Ninh, em thấy không? Boss đây chính là đánh dấu chủ quyền khắp nơi đấy, ha ha ha, cũng chẳng sợ tên Quyền Diệp nữa. Công khai rồi, chúng ta tìm Lục Triệt uống rượu vang thôi. Đường Ninh nghe xong, cười thành tiếng, không biết vì sao, mỗi lần có chuyện tốt xảy ra chị Long đều kích động hơn bất kỳ ai, thậm chí còn hơn cả cô. Đúng rồi, boss về nhà chưa? Còn chưa về, Đường Ninh đáp, nhanh đi tìm anh ấy đi, còn ở nhà làm gì? Em đi nhanh đi, chị cúp máy đây. Đặt điện thoại xuống, Đường Ninh cầm áo khoác và túi sách rồi đi ra ngoài, trên đường đi tới Hải Thụy, cô cũng gọi điện thoại cho Mặc Đình. Nhưng mà, Mặc Đình cũng không có ở Hải Thụy. Em đến Hải Thụy rồi, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở bệnh viện. Mặc Đình hạ giọng trả lời. Lão Quyền nhập viện rồi. Vậy, là phía Tinh Hoàng cho người tới mời, chắc hẳn bệnh cũng không nhẹ, và lại, liên quan đến đấu đá nội bộ của Tinh Hoàng, tối nay anh sẽ về, em về nghỉ ngơi trước đi. Mặc Đình dặn dò Đường Ninh qua điện thoại. Sẽ không sao chứ, Đường Ninh hỏi gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, ở Tinh Hoàng có nhiều người như vậy, mà cha Quyền lại để Mặc Đình đến, việc này khó tránh khỏi có chút không hợp lý. Không sao, việc công khai, em thấy rồi. Đường Ninh thả lỏng, nói với Mặc Đình, vốn dĩ định đợi anh về nhà rồi mới nói, nhưng mà em lại gọi điện thoại cho anh, em nghĩ nói trước với anh một tiếng, em rất vui. Mặc phu nhân, mục đích anh làm chuyện này, là để em được vui vẻ. Vậy thì em không đi tìm anh nữa, để tránh trở thành gánh nặng của anh, về nhà sớm nhé, em đợi anh. Mặc dù Đường Ninh nói một cách hào phóng, nhưng mà trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng. Cách chương.